Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1340, chương 1339. Rule of Grace, trên thực tế, một lúc mới bắt đầu, Edelweiss hoàn toàn không nghĩ tới. Sự tình sau cùng thế mà lại biến thành dạng này. Cùng thiếu niên tại cùng một chỗ lúc, Edelweiss có nghĩ qua mình đã bị truy nã vấn đề sẽ liên lụy đến hắn, cho nên lo lắng không thôi. Nhưng dựa vào thiếu niên bày ra đủ loại khác biệt thần kỳ thủ đoạn, Edelweiss tránh thoát một lần lại một lần đuổi bắt, để cho nàng yên tâm lại đồng thời. Nhưng cũng bởi vậy thư giãn ở nơi nào đâu? Liền là quên nhắc nhở thiếu niên, hắn triển hiện ra đủ loại khác biệt năng lực sự tình. Nếu là trước mặt người khác sử dụng, đến cùng sẽ khiến bao lớn phiền phức. Hết lần này tới lần khác, liên minh, cùng, đồng minh, người còn vẫn luôn đang đuổi bắt Edelweiss, khiến cho cùng Edelweiss cùng một chỗ hành động thiếu niên cũng là bị hai thế lực lớn cho chú ý tới. Càng sâu người, liền cùng Edelweiss có chỗ gặp nhau, phản loạn quân, đều tại trong lúc này chú ý tới thiếu niên đặc thù. Thế là, có được số nhiều năng lực thậm chí có khả năng có được số nhiều linh trang thiếu niên sự tích bị truyền đến tam đại thế lực trong tay. Tam đại thế lực vì thế lâm vào rối loạn, còn phái ra từng cái người trước tới tiếp xúc thiếu niên. Đầu tiên là cám dỗ, lại là uy hiếp, không thể đi đến mục đích về sau liền dồn dập đều đối thiếu niên ra tay. Mới đầu thời điểm, Edelweiss còn bởi vậy chấn nộ, chuẩn bị tự mình ra tay, giáo huấn người đến, có thể thiếu niên lại là một mặt hời hợt tương lai tập người toàn bộ đánh tan, cho thấy thực lực mang tính áp đảo. Edelweiss vì thế kinh ngạc, càng vì thế hơn rung động. Có thể là, mặc kệ Edelweiss có nhiều kinh ngạc, nhiều rung động, làm thiếu niên thể hiện ra tính áp đảo lực lượng lúc, hắn ở đây thế vận mệnh liền đã định trước cải biến. Lực lượng cường đại sẽ chỉ hấp dẫn lực lượng càng thêm cường đại xuất hiện. Bạo lực cuối cùng đồng dạng chỉ có bạo lực mới có thể giải quyết. Nhưng từng cái cường giả lần lượt xuất hiện tại thiếu niên trước mặt, lại toàn diện đều bị thiếu niên cho đánh bại. Cuối cùng, vì đạt được trên người thiếu niên bí mật, tam đại thế lực có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Có lúc là phái người đến đây hiệp thương, có lúc là phái người đến đây ám sát, có lúc là thông qua âm mưu để hãm hại, có lúc là lợi dụng quanh mình hết thảy tới bức bách. Nhưng thiếu niên đến cuối cùng đồng dạng vì đó bùng nổ. Đến đây hiệp thương người bị hắn dùng cường ngạnh thái độ từ chối. Đến đây ám sát người bị hắn không lưu tình chút nào giết ngược lại. Sử dụng âm mưu người bị hắn dùng ngoài ý thông minh tài trí nhìn thấu, cũng ngược lại đem nhất quân, liền liền những cái kia dự định lợi dụng quanh mình sự vật tới bức bách thiếu niên, tiến tới nhường một cái tiểu quốc suýt nữa lọt vào tai họa, kém chút bị diệt sự tình, đều bị thiếu niên dùng kinh người thủ đoạn giải quyết. Vì giữ được cái kia tiểu quốc, thiếu niên thậm chí tiện tay triệu hoán mấy chục vạn quái vật đại quân, đem tam đại thế lực phái tới quân đoàn đều cho nghiền ép, đánh tan, trận chiến cuối cùng thành danh. Cái kia đã là liền Edelweiss đều giới không vào được tình thế. Nếu là Edelweiss tùy tiện tham gia tiến vào, tình thế có thể sẽ bởi vậy lên men, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Edelweiss chỉ có thể trơ mắt nhìn thiếu niên đối mặt hết thảy cực khổ, lại dùng lực lượng kinh người, trí tuệ cùng thủ đoạn từng cái hóa giải, cuối cùng của cuối cùng, đem tam đại ma nhân đều cho hoàn toàn hạ gục. Tam đại thế lực bao vây tiêu diệt tức thì bị thứ nhất tay đột phá, suýt nữa toàn bộ chết tại tay của thiếu niên bên trong. Nếu là tam đại thế lực sức chiến đấu cao nhất thậm chí lực lượng trung kiên đều ở nơi này bị thiếu niên một hơi tiêu diệt, cái kia thế tất sẽ để cho thế giới tình thế xuất hiện to lớn vặn vẹo cùng phá hư, làm toàn thế giới cách cục vì đó hỗn loạn. vì không làm cho nghiêm trọng như vậy tình thế. Cuối cùng, vẫn là Edelweiss tự mình mở miệng, nhường thiếu niên hạ thủ lưu tình, những người đó có thể thuận lợi sống sót, làm điều kiện, tam đại thế lực không nữa đối thiếu niên ra tay, càng triệt tiêu truy nã, liền đem Edelweiss truy nã đều cùng một chỗ hủy bỏ. Thế nhưng, mặc kệ là ít năm vẫn là Edelweiss, đều rất rõ ràng, đây chẳng qua là mặt ngoài lời hứa mà thôi. Dùng lực lượng cường đại tới trấn áp thô bạo tuy có thể được, có thể làm lực lượng không bị e ngại lúc, cũng hoặc là lợi ích lớn hơn e ngại một khắc này. Mọi người vẫn như cũ sẽ đối với thiếu niên ra tay. Thế giới lớn như vậy, có tự biết rõ không ít người, không có tự biết rõ người cũng rất nhiều, thông minh không ít người, tự cho là thông minh người cũng rất nhiều. Chớ nói chi là người ngu xuẩn mãi mãi cũng sẽ không biến mất. Còn có một số người bởi vì một ít nguyên nhân bị bức bách, không thể không đối thiếu niên ra tay tình huống, một dạng vô phương cam đoan sẽ không xuất hiện. Ở đây tình huống dưới, nếu là đổi thành mình, nào sẽ làm thế nào đâu? Edelweiss bắt đầu cân nhắc vấn đề này, mà đáp án ngoài ý muốn đơn giản. Ta hội triệt để mai danh ẩn tích, từ đó không còn xuất hiện tại trước mắt người đời. Đây là phương pháp tốt nhất. Đương nhiên, Edelweiss có thể nghĩ tới sự tình, thiếu niên đồng dạng có thể nghĩ đến. Xét tới điều này, tại cùng một chỗ đã lâu như vậy, chúng ta cũng gần như nên như vậy tạm biệt. Trải qua thời gian 8 năm, ngay tại 2 năm trước, thiếu niên cuối cùng hướng Edelweiss đưa ra dạng này thuyết pháp. Đối với cái này, Edelweiss đã không kinh ngạc, cũng không ngoài ý muốn, chỉ là đưa ra một cái yêu cầu, đánh với ta một trận. Đây là Edelweiss lần thứ nhất hướng đối phương hiện ra chiến ý. Mà Edelweiss đưa ra yêu cầu này lý do cũng rất đơn giản. Nếu là ta thắng, như vậy, ngươi đi nơi nào, ta liền đi nơi đó. Ngươi không thể cự tuyệt. Cái này là Edelweiss đưa ra giao chiến lý do duy nhất. Nếu là không nếu như vậy, Edelweiss căn bản là không có cách cam đoan, thiếu niên sẽ không đi không từ giã, hoặc là tương lai một ngày nào đó liền đi không từ giã. Đồng thời, đây cũng là Edelweiss biểu đạt tự thân quyết ý phương thức. Tại cùng một chỗ này thời gian 8 năm bên trong, mặc dù có cực khổ, có khó khăn, nhưng đây là Edelweiss trôi qua phong phú nhất 8 năm. Thiếu niên là đem chính mình theo đã định trước cô độc vận mệnh bên trong giải cứu ra người. Đã như vậy, chính mình cũng tuyệt không thể khiến cho hắn thu hoạch được cô độc. Đơn giản tới nói chính là, muốn mai danh ẩn tích, vậy liền cùng một chỗ mai danh ẩn tích đi. Edelweiss liền là nghĩ như vậy. Từ trên tổng hợp lại, Edelweiss đưa ra điều kiện. Sau đó, vô luận ai thắng ai thua, cũng đều không cho phép quay người rời đi. Không nói một tiếng, không làm được đến mức này, Edelweiss tuyệt không thỏa hiệp. Đương nhiên, đây cũng không phải là cái gì miệng hiệp nghị, mà là thể ước. Thân là thế giới mạnh nhất kiếm sĩ, Edelweiss năng lực lại không phải chiến đấu loại, mà là chủ trược khế ước nhân quả can thiệp hệ năng lực. Phàm là tại Edelweiss Divine Testament trước mặt lập xuống thệ ước người, tuyên thệ người vô luận địch ta, nó trái tim lên đều sẽ bị đánh vào thệ ước chi tiết. Một khi trái với điều ước, thệ ước chi tiết hội kéo nứt trái tim, cướp đi người vi ước tính mệnh. Cái này là Edelweiss duy nhất phạt đao tuyệt kỹ, Rule of Grace. Edelweiss liền để thiếu niên cùng mình cùng nhau tại chính mình linh trang trước mặt phát thệ. Thiếu niên đáp ứng, chỉ là Edelweiss cũng không nghĩ tới, không gì làm không được thiếu niên, liền đối mặt nhân quả can thiệp hệ năng lực đều có thể có ứng đối thủ đoạn. Bị hắn chỗ thao túng một thớt quyến thú, vừa vặn liền có chặt đứt nhân quả luật năng lực. Edelweiss năng lực, đối với thiếu niên mà nói căn bản vô dụng, chớ nói chi là thiếu niên trên thân có thần linh bảo hộ. Nhằm vào hắn trong cơ thể phát động năng lực, toàn diện đều sẽ bị miễn dịch. Thế là, tại một trận chiến kia bên trong, Edelweiss thua, không chỉ có là trên thực lực thua cho hắn, liền mưu lược lên đều thua cho hắn, thiếu niên cứ đi thẳng như thế. Mà Edelweiss, vì lần nữa tìm tới hắn, lẻ loi một mình chu du thế giới ròng rã 2 năm. Cái này là Edelweiss cùng kỳ tâm bên trong trọng yếu nhất người quá khứ. Ngoại trừ cực ít một bộ phận người bên ngoài, bất kỳ người nào cũng không biết quá khứ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.